Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425. Cho Orochimaru mệnh lệnh, Otogakurei, Otogakurei, thanh âm ảnh bảo tỏa. Kage Ryu chậm rãi ngồi xuống. Kage Su ánh mắt, chậm rãi quét mắt một lần. Sau đó nói rằng, không sai. Không sai, Orochimaru, tuy là thôn của ngươi thực lực kém một ít, thế nhưng về mặt tổng thể cũng không tệ lắm. Nếu là ngươi sanh ở thời kỳ chiến quốc, nói không chừng, cũng là nhất thôn chi ảnh. Orochimaru, lúc này thì là nhàn nhạt cười, nói rằng, huyết ảnh đại nhân, nói đùa, nếu là ta sinh hoạt tại thời kỳ chiến quốc, phòng chừng sẽ sống không xuống. Dù sao, chiến quốc thời đại tàn khốc, ta nhưng là biết một hai. Kage Ryu nhìn Orochimaru, sau đó lạnh lùng cười, nói rằng, lần này, ta trực tiếp chính diện xuất hiện, hơn nữa trực tiếp đi ra huyết nhẫn thôn. Nghĩ đến, từng cái nhẫn thôn đã thu được ta xuất hiện tin tức, tuy là ta mang đến thủ hạ, tất cả đều là dịch dung xuất hiện. Cho nên bọn họ cũng sẽ không biết ta thủ hạ sống lại việc. Bất quá, coi như là như vậy, từng cái nhẫn thôn sẽ phải cảnh giới đứng lên, sau đó vẫn không nhúc nhích. Những thứ này chính là ta mong muốn. Thừa dịp cái này an tĩnh sự tình, Orochimaru, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Kage Ryu màu đỏ thắm ánh mắt nhìn Orochimaru. Orochimaru hơi sững sờ, sau đó nhìn Kage Su, sau đó cung kính nói rằng, huyết ảnh đại nhân, xin hỏi là cái gì nhiệm vụ? Nếu là ở trong phạm vi của ta, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Orochimaru nói xong, Kage Su cũng là nở nụ cười. Nụ cười này rất lạnh, thậm chí có chút tàn nhẫn. Kage Su uy nghiêm ánh mắt đảo qua Orochimaru, để Orochimaru phát lạnh. Sự tình không lớn, chính là chấp hành một cái tan vỡ kế hoạch, Konoha tan vỡ kế hoạch. Kage Ryu lạnh lùng nói. Cái này phút chốc, Orochimaru hai mắt trợn to, khuôn mặt sửng sốt, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nói rằng, tan vỡ Konoha, huyết ảnh đại nhân, ta Orochimaru mặc dù không là khoe khoang, thế nhưng từ bỏ Konoha thôn, những thôn khác đều có thể. Dù sao, Konoha thôn mặc dù không có bao nhiêu cường giả, thế nhưng thuộc về Konoha thôn cường giả vẫn có rất nhiều. Rời rạc bên ngoài Konoha ninja, nhưng là có rất nhiều cường giả. Jiraiya, một thân thực lực căn bản cũng không ở ta phía dưới. Hỏa yêu cùng lôi giản, hai người càng là đứng đầu tồn tại. Mặt khác, còn có một chút ở đánh một trận thời kỳ, mà bắt đầu ẩn giấu cường giả. Những người này, ta một cái cũng không là đối thủ. Orochimaru, lúc này một ít khổ sở cười. Dù sao, nhìn bề ngoài, Konoha thôn ở ngũ đại nhẫn thôn là yếu nhất. Thế nhưng, Konoha thôn, rời rạc bên ngoài ninja, cũng là vô cùng cường đại. Kage Ryu nhìn Orochimaru, sau đó uy nghiêm ánh mắt, nhìn thẳng Orochimaru, lạnh giọng nói rằng, cái này ngươi yên tâm, ta cam đoan, những cường giả này, tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này. Coi như là, những người này đi tới Konoha thôn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tham dự vào chuyện này trong. Kage Su thanh âm, để lúc này cười khổ Orochimaru. Xuất hiện một tia tinh quang. Orochimaru, cái này phút chốc, xem cùng Kage Su, sau đó cung kính nói rằng, lại có huyết ảnh đại nhân hỗ trợ ngăn cản những người này, ta đây tự nhiên có lòng tin hoàn thành cái này kế hoạch. Bất quá, huyết ảnh đại nhân, ngươi dự định như thế nào tiến hành kế hoạch? Bởi vì, huyết ảnh đại nhân, người nghĩ đem Konoha thôn hủy diệt đi trình độ gì? Kage Ryu khóe miệng tàn nhẫn cười, phát ra thanh âm lạnh lùng. Kỳ thực, ngươi cũng không có bao nhiêu phải làm. Cụ thể, ngươi làm sao chấp hành, ta cũng sẽ không đi quản ngươi. Ngươi chỉ cần, ở Trung Nhẫn bắt đầu thời điểm, đem đệ Tam Hokage, cũng chính là sư phụ của ngươi, cho ta xong rồi một cái địa phương, tiến hành quyết đấu. Quyết đấu thời điểm, ngươi sử dụng thông linh chi thuật, thông linh ra phía dưới hai người kia, là được. Còn dư lại, ngươi là muốn xem kịch, vẫn là tiếp tục hủy diệt, cái này sẽ theo ngươi. Nói xong, Kagezeu đem vật cầm trong tay một cái quyển trục ném cho Orochimaru. Orochimaru hơi sửng sờ, sau đó nhìn trên quyển trục, viết đệ nhất, nhị đại, cái này phút chốc, Orochimaru, hai mắt chấn động, rung động nói rằng, huyết ảnh đại nhân, ta hiểu. Ta cam đoan hoàn thành huyết ảnh đại nhân kế hoạch. Cái này phút chốc, Orochimaru lựa chọn phục tùng. Hơn nữa, thời khắc này Orochimaru cũng muốn nhìn. Đến lúc đó, đệ tam lão đầu tử phản ứng. Kagezu khóe miệng nhàn nhạt cười. Lạnh giọng nói rằng, Orochimaru, ngươi rất thông minh, cũng cực kỳ thức thời. Bất quá, tự cấp ngươi một cái nhiệm vụ. Orochimaru lúc này cung kính gật đầu, nói rằng, huyết ảnh đại nhân, xin phân phó. Kagezu nhìn Orochimaru, nói rằng, ngươi không phải cực kỳ mê luyến huyết kế giới hạn sao? Nhất là đối với Seragon, càng là có loại tham dục. Dứt lời, Orochimaru đã ngây ngẩn cả người. Sau đó mang theo một tia ánh mắt sợ hãi, nhìn Kagezu, Kagezu, uy nghiêm ánh mắt, nhìn Orochimaru, nói rằng, Seragon lực lượng, cũng là rất nhiều người mong đợi. Bất quá, cho ngươi một cái cơ hội. Bây giờ, Konoha thôn còn có một cái Uchiha con mồ côi, cũng là Uchiha Itachi đệ đệ. Đứa bé này, là Uchiha Sasuke. Bây giờ ở Konoha thôn, thừa nhận không nhất thiết áp lực. Cái này nhiệm vụ, chính là hắc hóa hắn. Để Uchiha Sasuke hắc hóa. Để Uchiha Sasuke, tràn ngập đối với lực lượng hướng tới. Vì truy tầm lực lượng cái gì đều nguyện ý làm. Đến lúc đó, để Uchiha Sasuke, phản bội Konoha thôn, đi tới ngươi nơi đây tìm kiếm lực lượng. Dạy ngươi Uchiha 3 năm. Orochimaru nhìn thời khắc này Kagezu, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, đa tạ huyết ảnh đại nhân, cái này nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành. Kagezu im lặng gật đầu, sau đó nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị thật tốt a. Hoàn thành hai cái này kế hoạch, ta sẽ nhường ngươi trở thành chân chính Uchiha nhất tộc. Một câu nói, để thời khắc này Orochimaru lộ ra kích động ánh mắt, sau đó nói rằng, cảm ơn, Kageyu đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kageyu gật đầu, uy nghiêm ánh mắt, lần nữa quét mắt một bên, nói rằng, Inoue, chúng ta đi thôi. Cái này phút chốc, Kageyu ống tay áo vung, nhất thời một hồi không gian ba động xuất hiện. Kageyu đã biến mất ở trong phòng này. Cái này phút chốc, Orochimaru chậm rãi làm xuống phía dưới, sau đó miệng to thở dốc, nói rằng, ha ha, thực sự là cường đại. Mặc dù nói không có phóng xuất ra nửa điểm sát ý, thế nhưng chỉ là uy nghiêm ánh mắt, còn có ở nơi này mấy vị thời kỳ chiến quốc cường giả dưới khí tức, ta đều có run rẩy cảm giác. Mới vừa chắc là không gian nhẫn thuật, thực sự là cường đại năng lực, ta còn thực sự là chờ mong trở thành Uchiha nhất tộc thời điểm. Bất quá, bây giờ còn là trước chuẩn bị kế hoạch a. Konoha tan vỡ kế hoạch. Ha ha, lão nhân, không biết ngươi lần này có thể hay không chịu nổi. Orochimaru phát ra nụ cười âm trầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.